Bỗng cô nhớ ra điều gì, lại nhỏ giọng, chị cần thịt heo rừng không? Ánh mắt Lê Thủy sáng lên, em có, Dương Gia Nghi gật đầu, dạ, được chia không ít, 2, 10, cách chương.